Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, bác sĩ có thể cứu người, cũng có thể giết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lâm Kiệt. Lâm Kiệt, ngươi cuối cùng là mở mắt, ngươi muốn hù chết ta. Hu hu, Lâm Kiệt còn hồ đồ đâu. Thủ ở bên cạnh An Khả Hinh đã nghẹn ngào khóc ra tiếng, đứng ở một bên kia, trong tay cầm máy điện giật kích tim La San San, lại là thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ Miểu Miểu, trong lòng khẩn trương Lâm Kiệt, xoay mình lên, nhưng trên mông truyền tới đau đớn, lại để cho không nhịn được, ai u, một tiếng. Không có sao, Miểu Miểu không có sao. An Khả Hinh vội vàng đỡ Lâm Kiệt, vội vàng nói, Miểu Miểu không có sao. Nàng tỉnh lại một lần, là bác sĩ cho nàng làm qua kiểm tra, lại cho nàng đánh một kim ngừng đau kim, lại ngủ đi, ngược lại là ngươi. Nhìn An Khả Hinh muốn nói lại thôi hình dáng, Lâm Kiệt không rõ cho nên hỏi, chẳng lẽ ta chuyện gì xảy ra? An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, ngươi đã ngủ vượt qua 15 tiếng, chúng ta một mực cho là ngươi tiêu hao quá hơn, quá mức mệt mỏi duyên cớ. Vậy mà mới vừa rồi ta phát hiện, ngươi thật giống như không có hô hấp, cũng không có nhịp tim. Liền vội vàng gọi tới La bác sĩ, gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, La San San gật đầu, xác nhận nói, quả thật như vậy, ta mới vừa cầm cấp cứu dụng cụ với tay cầm, chuẩn bị cho ngươi tiến hành điện giật dậy vô, ngươi liền thức tỉnh, nghe hai người cũng như thế nói. Lâm Kiệt chính là cả kinh, lại nghĩ đến làm được kỳ hoặc mộng, lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Thẩm Lan Nhược tràn đầy vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ thanh âm vang lên. Ta cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy một hồi nhô lên như lên yếu ớt, sau đó ta liền mất đi ý thức. Lâm Kiệt, ta đoán có thể là lần này giải phẫu tiêu hao, vượt qua tim năng lực chịu đựng đi. Đây là một cái đáng tin nhất suy đoán, nhưng giấc mơ kỳ quái kia cảnh lại để cho Lâm Kiệt cảm nhận được một ít không nói được không nói rõ đồ. Ta phải đi xem Miểu Miểu. Ở An Khả Hinh nâng đỡ, Lâm Kiệt khập khễnh đi tới lầu 5 phòng bệnh. Vừa đi vào phòng bệnh, liền nghe được Lâm Miểu mang khóc âm lại kêu, ca ca, ca ca, cái này cấp bách đáng thương kêu lên, trực tiếp để cho Lâm Kiệt không chịu nổi. Hắn không lo được cái mông đau, mấy sải bước đi tới trước giường bệnh, cầm Lâm Miểu tay, nói, Miểu Miểu, không sợ, ca ca ở nơi này, ca ca ở nơi này. Lâm Miểu dùng sức cầm ngược ở Lâm Kiệt tay, hô, ca ca, đừng rời đi ta, ta sợ, ta thật sợ hãi, không rời đi, ca ca không rời đi Miểu Miểu, không cần sợ, ngươi bây giờ không sao. Lâm Kiệt lại cầm Lâm Miểu một cái tay khác, cảm nhận được tay nào ra đòn cầm ngược lực độ, hắn buông xuống chút lo lắng. Lâm Miểu nửa người trên hệ thống thần kinh, trên căn bản không có bị tổn thương. Miểu Miểu, bây giờ ca ca sẽ đối ngươi làm mấy cái kiểm tra, ngươi phối hợp một chút. Lâm Kiệt buông lỏng tay nàng, nắm nàng chân trái, nói, ngươi động một cái chân ngươi chỉ. Hắn liền thấy, Lâm Miểu khuất chân trái mấy cái đầu ngón chân, lại động một cái ngươi chân phải chỉ. Lâm Miểu chân phải chỉ ngay sau đó vậy khuất. Lần này, Lâm Kiệt thích đi 6-7 thành lo lắng, nhìn nguyên cái đầu bộ băng bó vải xô, ánh mắt vậy che thật dày mấy tầng vải thưa Lâm Miểu. Nhẹ giọng nói, Miểu Miểu, ta đã cho ngươi động lô não giải phẫu, thanh trừ ngươi trong đầu ngưng huyết khối. Trên lý thuyết, ngươi có thể thấy đồ, nhưng là ở ngưng huyết khối dưới ảnh hưởng, ngươi trong đầu xử lý thị giác tin tức vậy một khối óc khu vực. Có 10 năm thời gian, một mực thuộc về rỗi rãnh đưa trạng thái, rất có thể hay không lập tức xử lý như thế nhiều thị giác tin tức. Tất cả, ngươi cần một cái khôi phục kỳ, muốn tuần tự tiến dần tiếp nhận tia sáng cường độ. Lâm Miểu nhẹ nhàng gật đầu, nói, ca ca, ta hiểu, ta muốn mang cái này dày vải xô nhiều ít thời gian. Chí ít cần nửa tháng, cách mỗi 2-3 ngày, ta sẽ cho ngươi giảm một tầng lụa mỏng vài, để cho ngươi từng bước thích ứng ánh sáng. Bây giờ ta cần kiểm tra giải phẫu hiệu quả, sẽ tạm thời cầm vải xô tháo ra. Ở Lâm Kiệt tỏ ý xuống, La San San đóng lại đèn trong phòng, lại buông xuống thật dày rèm cửa sổ, dựa vào bên ngoài xuyên thấu qua rèm cửa sổ chút ánh đèn tới theo minh. Lâm Kiệt mấy người cũng là thích ứng một hồi, mới mơ hồ thấy rõ bên trong căn phòng cảnh tượng. Hắn đưa tay bắt đầu tháo ra Lâm Miểu mắt lên vải xô. Một tầng lại một tầng. Bây giờ cái này hạng nhất kiểm nghiệm, đem công bố lần giải phẫu này phải chăng chân chính thành công. Lâm Kiệt tay không kềm hãm được bắt đầu run rẩy. La San San và An Khả Hinh hai người cũng là kích động vô cùng chờ đợi một màn này. Lâm Miểu cảm nhận được hắn kích động, nhẹ giọng an ủi, ca ca, không cần lo lắng, giải phẫu không thành công vậy không việc gì, ta như vậy sinh hoạt vậy thói quen. Miểu Miểu ngươi yên tâm, ca ca cam kết sự việc liền nhất định có thể làm được. Lâm Kiệt lời nói ra rõ ràng mang giọng run rẩy. Mặc dù lần giải phẫu này làm thành công, nhưng là óc quá mức phức tạp, giờ khắc này hắn là thật không có bất kỳ sức. Một câu nói này, thà nói là cho Lâm Miểu nghe, không bằng nói là cho mình cổ động. Cuối cùng một tầng lụa mỏng vải rốt cuộc vạch trần. Lâm Miểu cố gắng mở mắt, bây giờ trên mặt nàng tổn thương còn chưa toàn hoàn tiêu sưng, mở mắt ra ra cũng là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Nàng đưa ra một đôi tay, ngay tại Lâm Kiệt trên mặt sờ tới sờ lui, vẫn không ngừng nặn xoa một xoa. Lâm Kiệt không dám động, cũng không dám hỏi, mặc cho Lâm Miểu tay ở trên mặt mình tàn phá. Ca ca, ai? Lâm Kiệt dị thường khẩn trương trả lời một câu. Ca ca, ngươi đổi xấu, không bằng khi còn bé đẹp mắt, xấu xí một chút tốt, xấu xí một chút tốt. Lâm Kiệt cười nói, ca ca là dựa vào tài hoa ăn cơm, không dựa vào gương mặt kiếm cơm. Vừa nói, nước mắt của hắn liền chảy xuống không ngừng được, một phát không thể thu thập. Ca ca, đừng khóc, ta có thể thấy được, đây có thể là chuyện tốt đâu. Lâm Miểu lấy tay nhẹ nhàng lướt qua Lâm Kiệt nước mắt trên mặt. Mình thanh âm nhưng cũng không nhịn được mang theo nức nở. Ca ca, ta nhức đầu, rất đau. Lâm Kiệt lật đật dùng vải xô cầm Lâm Miểu, ánh mắt lần nữa đáp lên. An ủi, không cần lo lắng, đây cũng là đầu của ngươi thị giác khu vực siêu gánh vác vận chuyển duyên cớ. Còn khả năng là thuốc giảm đau thuốc mất đi hiệu lực nguyên nhân. Miểu Miểu, ngươi phải nhịn, qua mấy ngày là tốt. Lâm Miểu dùng sức nắm Lâm Kiệt tay, cố nén nói, ừ, ta chịu đựng, không sợ đau. Giải phẫu đại hoạch thành công, Lâm Miểu óc cũng không có cái gì rõ ràng sau khi giải phẫu hậu di chứng. Lâm Kiệt là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hỏi một cái khác hắn hết sức ân cần hỏi đề. Miểu Miểu, ngươi biết là ai đả thương ngươi sao? Nghe được vấn đề này, Lâm Miểu thân thể bản năng chính là co rúm một cái. Hiển nhiên nàng là bị sợ, khóc nói, ca ca, lúc ấy ta đang cho một cái kêu là Lý Đông Hải quý khách làm đấm bóp. Bỗng nhiên liền vọt vào 2-3 người, có người bắt tóc ta, có người đánh đầu ta, các nàng còn mắng ta là hồ ly tinh, nói ta là tiểu tam, không biết xấu hổ câu dẫn chồng nàng. Lâm Kiệt tay đều bị Lâm Miểu cầm đau, Lâm Miểu sợ hãi, lại là khơi dậy hắn vô cùng tức giận. Hắn cố nén lửa giận, nhẹ giọng an ủi, Miểu Miểu không phải sợ, sự việc đều đi qua, có ca ca ở đây, người đến là Lý Đông Hải lão bà sao? Ừ, Lý Đông Hải một mực nói đây là hiểu lầm. Đây là hiểu lầm, ta vùng vẫy trốn ra phòng mát xa, lại bị người đạp một cước, ta liền cút đi xuống thang lầu. Về sau sự việc, ta cũng không biết, Lâm Kiệt lần nữa lên tiếng an ủi. Bây giờ ngươi an toàn, có ca ca cùng ở bên người ngươi, lại cho ngươi chích một mũi ngưng đau kim. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ca ca phụng bồi ngươi. La San San ở Lâm Kiệt tỏ ý xuống, lại cho Lâm Miểu đánh một kim nhỏ thuốc giảm đau thuốc. Thân thể cảm giác thoải mái rất nhiều. Lâm Miểu nắm Lâm Kiệt tay không buông, rất nhanh liền đã ngủ. Lâm Kiệt, chuyện này giao cho Đại Hắc bọn họ đi làm đi, bọn họ sẽ không để cho ngươi thất vọng. La San San giọng bực tức đạo. Lâm Kiệt chậm rãi lắc đầu, giọng uy nghiêm nói, bác sĩ có thể cứu người, cũng có thể giết người, ta tự có chủ ý. Sát khí này bộc lộ nói, đánh An Khả Hinh chính là một cái lạnh run, sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.